Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 165, chương 166, phía dưới lăng mộ bí mật. Đông Hoang, Nam Tề Quốc. Nam Tề Quốc thực lực tại đông đảo trong nước nhỏ tính được là không tệ. Nam Tề Hoàng đế chính là thần đài đỉnh phong cảnh giới cường giả. Nửa chân đạp đến vào thần cung cảnh nhân vật. Tại Đông Hoang cũng tính được là có chút danh khí. Dĩ vãng trước đó, nếu là Nam Tề Quốc xuất hiện bảo vật gì, còn lại thế lực đều sẽ cho Nam Tề Hoàng đế một bộ mặt. Không đi tranh đoạt, nhưng là lần này, Nam Tề Quốc bên trong lại là đào được một tòa lăng mộ. Hơn nữa còn là thần cung cảnh cường giả lăng mộ. Một tòa thần cung cảnh cường giả lăng mộ biết bao chân quý. Trong lăng mộ chôn cùng công pháp bảo vật thậm chí đều có thể bồi dưỡng một cái môn phái. Thế là vô số thế lực nhao nhao xuất động, tề tụ Nam Tề Quốc. Trong đó không thiếu nhất lưu đại phái. Lần này Nam Tề Quốc cũng đừng nghĩ độc bá bảo vật. Tuy nói Nam Tề Quốc không đến nỗi ngay cả khẩu thang cũng uống không lên. Nhưng là muốn ăn thịt, chỉ sợ cũng miễn cưỡng gấp. Nam Tề Quốc một tòa thành nhỏ, Việt Phong Thành. Việt Phong Thành chỉ là một tòa thành nhỏ, nhưng là hiện tại bởi vì cách Việt Phong Thành cách đó không xa đào được thần cung cảnh cường giả lăng mộ, cho nên hiện tại người 100 âm thanh huyên náo, ngựa xe như nước. Bây giờ bên trong thành khắp nơi có thể thấy được danh môn đại phái đệ tử hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đi lại tại trên đường cái. Cũng không ít tán tu cũng tới đến nơi đây muốn theo nước mò cá. Nghe nói lần này không chỉ Nam Tề Quốc hoàng thất đệ tử đến nơi này. Phiêu Tuyết Tông, Thiên Nguyên cánh cửa các loại nhất lưu đại phái cũng là tề tụ Việt Phong Thành. Thậm chí còn có mấy cái thánh địa các đệ tử cũng tự phát đến đây lịch luyện. Có thể nói, bây giờ Việt Phong Thành, thần luân cảnh giới tu sĩ đi đầy đất. Thần thông cảnh tu sĩ cũng là khắp nơi có thể thấy được. Việt Phong Thành, một vị thanh niên nam tử ngay tại một tòa quán rượu. Uống một mình tự rót, có chút khoái trăng. Vị nam tử này khuôn mặt xưa cũ, trong mắt lại là vô cùng tang thương. Chính là Dịch Thủy Hàn. Tần Đình dự cảm không sai. Lần này thần cung cảnh cường giả lăng mộ, quả nhiên là hấp dẫn đến Dịch Thủy Hàn. Dịch Thủy Hàn mặt mỉm cười, nhưng trong lòng thì ngàn nghĩ trăm tự. Thế nhân cũng về sau lần này đào được chính là một tòa thần cung cảnh cường giả lăng mộ. Nhưng là làm người trùng sinh Dịch Thủy Hàn, lại biết rõ cái này không chỉ có riêng là một tòa thần cung cảnh cường giả lăng mộ. Ở kiếp trước, tòa này thần cung cảnh cường giả lăng mộ bị người khai quật về sau. Qua mấy trăm năm mới bị người phát hiện một bí mật lớn. Chính là tòa này thần cung cảnh cường giả lăng mộ, kỳ thật chỉ là một cái ngụy trang. Tại tòa lăng mộ này phía dưới, là cực nhạc thần cung di chỉ. Cực nhạc thần cung chính là trong truyền thuyết, thời kỳ thượng cổ một cái thánh địa. Lúc kia, cực nhạc thần cung là chân chân chính chính đông hoang bá chủ. Vạn tông thần phục, dưới trướng cường giả như mây. Truyền thuyết cực nhạc thần cung còn có một vị trưởng giáo thành tựu thần linh. Đạp không mà đi, truyền thuyết cực nhạc thần cung còn có một vị trưởng giáo thành tựu thần linh. Đạp không mà đi, chỉ là thời gian trường hà mênh mông. Cực nhạc thần cung không biết là vì sao chậm rãi xuống dốc, biến mất tại trong lịch sử. Sau đó không biết mấy trăm vạn năm, mới có Huyền Thiên Tông, cổ thần cung những này thánh địa quật khởi. Mà cực nhạc thần cung, cũng bị thế nhân quên lãng. Nhưng là Đông Hoang vẫn như cũ là có một cái truyền thuyết. Đó chính là cực nhạc thần cung di chỉ bên trong, có vô số bảo tàng. Nhưng bảo tàng này, thậm chí có thể tái tạo liền một cái thánh địa, có thể để cho cực nhạc thần cung tái hiện nhân gian, có dấu có thể thành tựu thần linh bí mật. Vì cái này truyền thuyết, vô số năm qua, không biết có bao nhiêu người một mực tìm kiếm cực nhạc thần cung di chỉ. Bất quá đều là không thu hoạch được gì. Bây giờ, thế nhân đã sớm công nhận cực nhạc thần cung di chỉ chẳng qua là một cái truyền thuyết mà thôi. Thậm chí còn có người hoài nghi, cực nhạc thần cung có phải hay không thật tồn tại qua, vẫn là chỉ là một cái cố sự. Nhưng là Dịch Thủy Hàn lại là biết rõ, đây không phải hư vô mờ mịt truyền thuyết, mà là chân chân chính chính tồn tại. mà lại ngay tại tòa lăng mộ này phía dưới. Ở kiếp trước, tòa lăng mộ này phía dưới Cực Nhạc Thần Cung di chỉ bị phát hiện về sau, đưa tới Đông Hoang Đại Hỗn Chiến, Huyền Thiên Tông, Càn Nguyên Tông, Triều Thánh Tông chờ đã. Đông Hoang Thánh Địa, Thần Cung cảnh cùng hư thần đại năng các loại siêu cấp cường giả, vì Cực Nhạc Thần Cung di chỉ mà triển khai thảm liệt chém giết. Khi đó, Dịch Thủy Hàn bất quá là một vị thần cung cảnh cường giả, căn bản không có vốn liếng tham dự vào Cực Nhạc Thần Cung di chỉ tranh đoạt chiến, chỉ có thể xa xa quan sát, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Cực Nhạc Thần Cung di chỉ rơi vào Huyền Thiên Tông trong tay. Nhưng là một thế này, hiện tại không người biết rõ tòa lăng mộ này phía dưới bí mật. Tất cả mọi người còn tưởng rằng là thần cung cảnh cường giả lăng mộ. Thần cung cảnh cường giả lăng mộ lại là cũng tính được là chân quý. Nhưng là đối Huyền Thiên Tông bực này thánh địa lực hấp dẫn cũng không lớn. Không có đem lực chú ý đặt ở Nam Tề Quốc, coi như tới mấy vị thánh địa đệ tử, cũng bất quá là tự phát đến đây lịch luyện mà thôi. Tới, đều là một chút nhất lưu đại phái cùng một chút tán tu mà thôi. Mà những này đại phái tán tu, lực chú ý sẽ chỉ tập trung ở thần cung cảnh cường giả lăng mộ phía trên mà thôi. Phía dưới bí mật, bọn hắn căn bản chú ý không đến. Nghĩ tới đây, Dịch Thủy Hàn trong mắt xuất hiện một cỗ nóng bỏng. Cực Nhạc Thần Cung di chỉ, để cho ta một người độc hưởng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.